Chương 42, Lưu Tinh Hỏa Sơn. Tu nạ sửng sốt, chẳng biết tại sao, tốt giống như chính mình trong lòng cũng không có chút nào hoài nghi mù cụ rồ ý niệm trong đầu. Bất quá nhìn một chút trên chiến trường bày biện ra tan tác tư thế cổ nổ hạ nì ra bộ đội, lý trí của mình nói cho Tu nạ, cái này chàng chiến tranh cổ nổ hạ đã thua. Lắc đầu, Tu nạ khổ sở nói ra, không thể, nham nhẫn xuất hiện đã hoàn toàn ra khỏi chúng ta ý liệu. Húng chi xa nhận vì lần này chiến tranh thắng lợi, trên căn bản là dốc toàn bộ lực lượng, hiện tại chúng ta chỉ có thể tuyển trạch lui giữ hỏa quốc biên cảnh, cái này chàng chiến tranh là chúng ta thất bại a thất bại Tsu nạ tỷ. Nói như vậy còn quá sớm a mù cụ rồ nhàn nhạt giọng nói, lại hết sức kiên định. Tsu nạ có chút khó hiểu, cau mày nhìn mù cụ rồ. Mù cụ rồ quay đầu nhìn về phía xa xa chiến trường, trên chiến trường cổ nổ hạ nì dạ đã lắc đắc không có mấy. Ở xa nhẫn cùng nham nhận thê tiến công dưới, có thể nói là tử thương thảm trọng, bất quá nói chuyện cũng tốt, dù sao thuật này là không khác biệt công kích ra xa nhẫn, nham nhẫn, liền cho các ngươi biết một chút về chân chính dung nham lực phá hoại a. Các ngươi rất vinh hạnh, từ nghiên cứu ra tới, tự ta cũng còn chưa chân chính đã biết cái này thuật lợi hại mở rộng cửa hưu môn sinh. Môn thương môn đố môn cảnh môn bắt môn độn giáp trực tiếp lái đến thứ 6 môn cảnh môn. Trong nháy mắt cuồng bạo hung mãnh trả cờ dạ vọt vào mù cụ rổ toàn thân trong kinh mạch, gần như sắp muốn xanh bạo mù cụ rổ toàn thân gân mạch. Đây chính là ảnh cấp lực lượng sao, quả nhiên thật cường đại a, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt trả cờ dạ, một cỗ bệ nghệ thế gian khí thế không khỏi từ mù cụ rổ toàn thân phun ra. Lấy mù cụ rổ tinh anh thượng nhẫn cấp bậc trả cờ dạ trụ cột, mở ra bắt môn độ giáp, hơn nữa còn là trực tiếp lái đến thứ 6 môn. Trạ cơ giả số lượng trong nháy mắt liền đưa lên đến ảnh cấp, mặc dù là ở ảnh cấp ở giữa cũng là người xuất sắc tồn tại. Mù cụ dâu ngươi muốn làm gì? Tsu nạ lên tiếng hỏi. Nửa năm qua, Tsu nạ cũng biết đến bắt môn độn giáp cường đại, mà lần này mù cụ dâu cư nhiên trực tiếp lái đến thứ 6 môn, Tsu nạ không khỏi có chút mê hoặc. Đương nhiên là chung kết cái này chàng chiến tranh á, theo thoại âm rơi xuống, mù cụ dâu hưu quyền trong dây lắt nện hướng về phía bầu trời. Một đại đoàn siêu mật độ cao trả cờ dạ sóng xung kích từ mù cụ rổ nắm đấm bên trong đánh ra, xông lên phía chân trời. Không có ngừng nghỉ, tay phải lại là một quyền kích ra. Một quyền tiếp lấy một quyền, quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, thoáng qua trong lúc đó, đã đánh ra mấy trăm quyền, mù cụ rổ sắc mặt cũng trở nên càng thêm tái nhợt. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, mù cụ rổ toàn thân cao thấp trả cờ dạ cũng đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, đây chính là mù cụ rổ toàn thân. Có thể so với ảnh cấp cường giả tối đỉnh trả cờ giả số lượng A mù cụ rồ, ngươi đang làm cái gì? Tsu nạ lời còn chưa nói hết, đột nhiên phát hiện trên bầu trời dường như có cái gì muốn đắp xuống. Lúc đầu chỉ là dường như lấm tấm sao hỏa ở chân trời thiêu đốt, thế nhưng theo từ từ hạ xuống, thay đổi càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng, Tsu nạ lúc này mới phát hiện. Cái này rõ ràng chính là một đoàn đoàn to lớn nham tương quyền đầu A Lưu Tinh Hỏa Sơn mù cụ rồ có thể sử dụng được tối cường dung độn, lợi dụng phun lớn hỏa làm cơ sở, cải tiến đi ra thuật nhưng là so với phun lớn hỏa uy lực mạnh hơn nham tương quyền đầu hàng trăm, từ trong bầu trời hạ xuống, mang theo to lớn động năng, nên ở xa nhận trận doanh ở giữa tuy nói đơn thể thương tổn khả năng không mạnh, đối với ảnh cấp cường giả không tạo được phải giết cục diện, thế nhưng ảnh cấp trở xuống nì ra. Nhưng là chạy không khỏi Lưu Tinh Hỏa Sơn công kích. Lưu Tinh Hỏa Sơn tuyệt đối là cấp chiến lược khác nhẫn thuật, nếu như dựa theo thương tổn phạm vi tới xác định đẳng cấp lời nói, nhất định là vượt của cấp bậc cấm thuật trên thuật thiên thai cấp bậc nhẫn thuật. Đây là vật gì? Một gã khôi lỗi bộ đội xa nhẫn, vừa định dùng bên người khôi lỗi đi ngăn cản bầu trời rơi xuống nham tương quyền đầu. Tuy nhiên lại liên quan khôi lỗi cùng người cùng nhau bị to lớn nham tương quyền đầu nuốt chửng lấy rơi thình thịch từng cái nham tương quyền đầu rơi xuống trên chiến trường, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường bị nham tương bao phủ, dường như luyện ngục một dạng. Đùa gì thế, đây là nhẫn thuật sao? Trên chiến trường, nguyên bản chiến đấu ở chung với nhau hải lão tảng cùng xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẹ dồn dập ngừng thế tiến công, tránh né bắt đầu bầu trời rớt xuống nham tương quyền đầu. Đồng thời nhìn trước mắt trên chiến trường phát sinh tất cả có chút khó có thể tin. Nham tương như mưa hạ xuống, vẹn vẹn không đến nửa phút. Toàn bộ chiến trường bên trên xa nhẫn cùng nham nhẫn liên hợp nhì ra bộ đội, 89 phần 10 chết ở Lưu Tinh Hỏa Sơn thế tiến công phía dưới kinh khủng như vậy trên chiến trường. Đối mặt đột nhiên như thế nham tương công kích, chia rổ bà lợi dụng khôi lỗi mở ra máy móc quang thuẫn phong để ngăn cản rơi xuống nham tương. ngược lại là cứu không ít xa nhẫn, nhưng là tương đối với toàn bộ chiến trường mà nói, cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Đột nhiên, chia rổ bà động tác trên tay một trận, nghĩ đến mù cụ rổ phía trước phun lớn hỏa. Mù cụ rổ vừa biến mất, cái này thiên thai một dạng nham tương liền hạ xuống, nói hai người không có quan hệ, đánh chết chia rổ bà cũng không tin. Tuy là chia rổ bà khó có thể tin tưởng trước mắt cái này luyện ngục một dạng tràng cảnh sẽ là một thiếu niên tạo thành. Nhưng là, sự thực chính là sự thực, không được phép chia rổ bà nửa điểm không tin mà đổi thành bên ngoài một bên chiến trường. Dù chỉ cả phụ tá mỏm đá môn, nhìn không biết tung tích Suna, nhìn lại trên chiến trường tràng cảnh, trong cơn giận dữ, nhưng không thể làm gì. Nhìn vẻ mặt tái nhợt mù cụ rổ, Suna bước lên phía trước đỡ. Đút đồ ăn mù củ rổ ăn mấy hạt binh lương hoàn, mù củ rổ sắc mặt mới dần dần có chuyển biến tốt. Đây là cái gì thuật xú nạ vẻ mặt khiếp sợ, lấy chiến trường, có chút cả lăm hỏi. Lưu Tinh Hòa Sơn, ta nghiên cứu thuật mù củ rổ mỉm cười nói. Sau đó, nhìn về phía xú nạ mỉm cười nói, thế nào chiến tranh, bị ta chung kết ta lúc này, xạ rủ tổ bị xì nổ xù kẹ, ý nổ xịp chỗ ba người cũng đều thoát khỏi riêng mình đối thủ, chạy tới. Cùng mù cụ rổ còn có su nạ hối hợp lại cùng nhau. Không cần hỏi, biết sử dụng dung nham dung độn cũng chỉ có mù cụ rổ, cho nên cái này nhận thuật chỉ có thể là mù cụ rổ thả ra. Nhìn mù cụ rổ, mấy người trong mắt chỉ còn lại có chấn động trên chiến trường, chia rổ bà, hải lão tàng, mỏm đá môn, phân phúc cũng đều tụ tập trung một chỗ. Tiếp tục tiến công. Nhất định phải giết cổ nổ hạ chính là cái kia tiểu quỷ chìa rổ bà trong giọng nói tràn đầy sát khí. Mỏm đá môn lánh băng băng nhìn chìa rổ bà, đột nhiên lên tiếng nói, nham ẩn thôn rời khỏi xuyên quốc đối với cổ nổ hạ tiến công. Mặt khác, nham nhẫn cùng xa nhẫn kết minh đến tận đây thủ tiêu. Toàn bộ chiến trường bên trên không chỉ là xa nhẫn tử thương thảm trọng, chính mình mang tới nham nhẫn đội ngũ cũng là tử vong hơn phân nửa. Còn dư lại nỉ ra bộ đội căn bản vô lực lại tiếp tục tiến hành chiến đấu, mỏm đá môn đương nhiên sẽ không cùng chia rổ bà điên cuồng xuống phía dưới. Huống hồ, xa nhẫn ở cái này chàng chiến tranh sau khi chấm dứt, sợ rằng một đoạn thời gian rất dài bên trong lại cũng vô lực phát động bất luận cái gì chiến tranh rồi, loại này chiến tranh minh hữu, muốn chi còn để làm gì.